Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 65 đến 2, cuối năm gọi nàng đến nhìn hắn tắm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại thần, thỉnh ngồi trên mặt đất quân doanh gian khổ đơn sơ, mong bỏ qua cho. Liễu Lâm Ba bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới Lương Kiêu kỳ lạ, không đợi hắn mở miệng bảo ngồi đã khoanh chân ngồi xuống. Soái trướng rất lớn, bốn cái chậu lửa, rất là ấm áp. Không được cửu vương gia cho phép, ai dám ở trước mặt cửu vương gia lỗ mãng. Từng người đứng nghiêm như cây cột, đều ngồi đi, tới nơi này, hết thảy đều nghe Liễu tướng quân. Lương Kiêu nói, quay đầu lại hướng về phía Liễu Lâm Ba cười. Vì huynh cũng không chê đơn sơ, bọn họ nào dám ngại đơn sơ. Dám nói một chữ, không, vi huynh đuổi bọn họ về. Chúng thần đỏ mặt cười tán đồng, đúng, trái lại Liễu Lâm Ba trong lòng mắt trợn trắng. Ông trời a, đại ca a, đối xử khác người như vậy, sẽ làm bổn tướng quân ngày sau nửa bước khó đi a, cho dù bổn tướng quân lại chiến công hiển hách chỉ sợ cũng sẽ bị dính một tầng quan hệ không minh bạch. Ngoài trướng, ánh nắng tươi sáng, hiếm thấy ngày đông trời nắng, đảo mắt Lương Kiêu đến Lệ Đô Thành đã 3 tháng, tới gần Tết. Tuyết rơi đầy trời, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mảnh trắng xóa, không bờ bến, bên trong đất trời chỉ có một màu này. Từ lần diệt quân tiên phong của Chu Quốc, Liễu Lâm Ba liền bí mật phái toàn bộ mật thám đi thăm dò tình hình. Tinh binh trong đội quân, nhuệ, trèo non lội suối, theo rừng rậm, ven biển các đường tiến vào ẩn núp bên trong Chu Quốc hỏi thăm các loại tin tức. Nếu như muốn theo con đường thông thường bình thường là không thể, bởi vì hai quốc gia giao chiến, hai nước trong lúc này hết thảy giao dịch toàn bộ bị cắt đứt, không thả người đi ra ngoài, cũng không cho người tiến vào. Chính là loại tình trạng rằng co như vậy. Liễu Lâm Ba tin tưởng, người Chu Quốc không phải ngu ngốc, nàng có thể phái người theo những nơi khác tiến vào Chu Quốc, bọn họ cũng có thể phái người theo những nơi khác tiến vào Lương Quốc. Sự tình Trạm Vương gia bị Hoàng thượng Mộ Dung Dự truy sát, nàng tự nhiên thu được. Mộ Dung Dự hiếu chiến, từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế tới nay, liền tích cực chiêu binh mãi mã, huấn luyện binh sĩ, tôn trọng võ tướng, sở dĩ vẫn chưa thể xuất binh xâm lược Đại Lương quốc là bởi vì Trạm Vương gia phản đối. Hai người bọn họ ở trong triều thế lực là như nhau, tuy rằng Mộ Dung Dự là hoàng thượng nhưng rất nhiều đại thần không tán đồng. Ngược lại, cảm thấy kỳ thực Mộ Dung Trạm mới thật sự là người làm đại sự, cho nên Trạm Vương gia phản đối, Mộ Dung Dự dĩ nhiên là không có cách nào đi thực thi. Ám sát mấy đại thần đắc lực chống lưng cho Mộ Dung Trạm, liền không ai phản đối xuất binh nữa, còn đem Trạm Vương gia phái làm giám quân. Sở dĩ xuất ra 60 vạn tiên phong, chính là muốn dùng nhân số đem Lệ Đô Thành đánh hạ, không để ý phải chết bao nhiêu binh, chính là mệnh lệnh rót xuống bắt buộc nhất định phải đánh hạ. Không nghĩ tới bộ đội cường ngạnh khổng lồ, đụng tới thủ thành hoàn toàn khác dĩ vãng đại tướng Liễu Lâm Ba, một nhân tìa giỏi về phục kích cùng đánh diệt, suýt chút nữa rơi vào cảnh toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang muốn một lần nữa tái chiến, không nghĩ tới viện quân của người ta đã đến, hơn nữa còn là cửu vương gia được khen là chiến thần Lương Quốc tự mình ra trận, lại thêm truy sát Mộ Dung Trạm, muốn nhân cơ hội này đem hết thảy thế lực Mộ Dung Trạm diệt trừ, liền giao trách nhiệm chủ soái dự bị đóng quân ở Tam Châu chờ đợi mệnh lệnh. Chờ đợi dòng dã năm mới sắp tới, tuyết lớn đầy trời, binh lính của bọn họ trước nay không chịu rét, muốn công Lệ Đô Thành, nhanh nhất cũng phải chờ tới đầu xuân năm sau. Trong khoảng thời gian này, thế lực của Trạm Vương gia Mộ Dung Trạm cơ hồ bị tiêu diệt hết, chỉ có Trạm Vương gia vẫn không tìm thấy. Điều này làm cho Mộ Dung Dự nổi nóng, cũng may Trạm Vương gia không có gia quyến, duy nhất mẫu phi ở trong cung đấu đã theo tiên hoàng rời đi, cho nên không có gia quyến có thể bị liên lụy. Cũng chính là như vậy, ngày đó Mộ Dung Trạm ở trên mặt dính hai chòm râu mới nói như vậy với quan sai, nói muốn bắt cửu tộc của chính hắn, lăng trì huynh đệ của chính mình. Các quan đều biết Hoàng thượng Mộ Dung Dự là muốn lấy cớ Trạm Vương gia tư thông với địch phản quốc đến gánh vác 30 vạn quân sĩ chết trận kia, miễn cho trong quân sĩ khí giảm xuống, đối với Lương quốc Liễu tướng quân nghe tiếng liền khiếp đảm. Bởi vì không có ai sống sót ra khỏi chiến trường, nên không có ai biết Liễu tướng quân đến cùng có bộ dạng ra sao, đương nhiên ngoại trừ giám quân Trạm Vương gia ở ngoài. 3 tháng sau, bỗng nhiên từ trong Hoàng cung Chu Quốc truyền ra tin tức nói Hoàng thượng đã điều tra rõ Trạm Vương gia không phải là người tư thông với địch phản quốc, lúc đó tin nhầm gian thần tấu mới phát ra Hoàng bảng truy nã, bây giờ thẩm tra, chứng minh trong sạch. Nếu là Trạm Vương gia biết được lệnh này, mau chóng hồi kinh cùng Hoàng thượng thương lượng cách tiêu diệt địch quốc vì 30 vạn tướng sĩ chết trận báo thù rửa hận. Chu Quốc trên dưới ồ lên. Hoàng thượng cũng qua cái kia cái gì, tư thông với địch phản quốc là đại sự như vậy, nói phản liền phản, nói chính liền chính, Trạm Vương gia thực sự là quá oan uổng. Nhưng là, Mộ Dung Dự sẽ thật sự cho Trạm Vương gia chính danh. Các đại thần biết sự tình tự nhiên rõ ràng, bè cánh Trạm Vương gia đều bị Hoàng thượng tiêu diệt hết, mà chỉ có Trạm Vương gia không bị Hoàng thượng tìm được. hoàng thượng không đợi được, dùng thần thượng thư hình bộ ra kế, để hoàng thượng làm như vậy, chờ Trạm Vương ra hồi cung, tức khắc bắt trước đem giam lỏng, lại tìm một tội danh khác gán cho hoặc là bí mật sát hại. Mộ Dung Dự tự nhận là cái này rất khéo, chờ Mộ Dung Trạm tự chui đầu vào lưới. Đáng tiếc Trạm Vương ra Mộ Dung Trạm đã sớm thấy rõ toan tính, qua năm mới còn chưa lộ diện. Không biết là chết hay sống, như bốc hơi, ở Chu Quốc hoàn toàn không có tung tích. Lại nói, Lương Kiêu từ khi đi tới quân doanh, hắn hễ rảnh rỗi liền chui vào trong lều của Liễu Lâm Ba. Cảm thấy trong lều Liễu Lâm Ba bố trí quá mức đơn sơ, gần như chẳng khác gì lều của một binh sĩ. Nếu như không phải bên ngoài trướng còn có mấy người canh gác, hắn còn thật sự cho rằng đi nhầm lều trải. Lông mày vừa nhíu, liền sai người nhấc đến mấy cái dương này nọ, bắt đầu trang trí lại soái trướng này. Liễu Lâm Ba đi tuần trở về vừa vào trướng, liền nhìn thấy Lương Kiêu cười híp mắt nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường dài đến nửa mét đắt chăn bông dệt bằng sợi vàng thật dày đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tẩm trướng cùng trong trí nhớ mình thường dùng hoàn toàn là trời đất đảo lộn. Bình phong bình thường dùng để ngăn cách bị cất đi, dựng một loạt tủ, bên trong có rất nhiều đồ tinh xảo, đến ngay cả chậu lửa cũng là mới. Liễu Lâm Ba nghĩ chính mình ngày hôm nay thần kinh có vấn đề, không, là bị Lương Cửu Vương ra ám muội bức cho thần kinh có vấn đề, rõ ràng tiến vào chính là lều trại của mình, nhưng lại đi vào lều của Lương Kiêu. Ha ha, thật ngại quá, đại ca ta đi nhầm lều. Chưa chờ Lương Kiêu nói chuyện, bản thân nàng liền như chạy nạn chạy ra khỏi lều trại, ra bên ngoài vừa nhìn, ách là lều trại của mình không sai a, chẳng lẽ là mình hoa mắt. Chưa từ bỏ ý định địa lại đi vào một lần, Lương Kiêu đã từ trên giường hạ xuống, ngồi ở trên ghế gỗ điêu khắc tinh tế, tiếp tục lật xem binh thư trong tay. Xin hỏi đại ca tiểu đệ có hay không hoa mắt? Tích Lương Cửu Vương ra người này, đem lều của chính mình biến thành bộ dạng hoa lệ như vậy, đến cùng là có dụng ý gì? Là chính hắn muốn ở lại chỗ này, hay là, trời ạ, hắn ở đây? Liễu Lâm Ba vạn phần đề phòng mà nhìn hắn, Lương Kiêu thả xuống cuốn sách nở nụ cười, nói. Vừa mới vi huynh thấy ngươi đi vào, đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới ngươi lại vội đi ra ngoài. Thế nào, vi huynh giúp ngươi đem lều trướng bố trí lại, cảm giác thế nào? Ấm áp hơn chứ, đại ca, xin thứ cho tiểu đệ tuyệt đối không thể nhận. Liễu Lâm Ba kinh hoàng, liên tục khoát tay nói. Lương Kiêu buồn bực, hắn hảo tâm hảo ý, lẽ nào hắn không thích? Liền hỏi, vì sao, các tướng sĩ giữa trời đất ngập tràn băng tuyết cũng chỉ là mỗi người một cái áo bông một cái chăn bông chống lạnh mà thôi. Thần làm người đứng đầu tướng sĩ, cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, biết gốc biết rễ. Nếu là tiểu đệ bây giờ đột nhiên nuông chiều, chỉ sợ sẽ đem bốn chữ đồng cam cộng khổ biến thành chuyện cười. Hơn nữa, hành binh đánh trận sao có thể như thái bình thịnh thế hưởng thụ cẩm y ngọc thực như thế? Huống hồ nuông chiều thân thể, vạn nhất rơi vào hoàn cảnh ác liệt không thích ứng được, chỉ có thể càng sớm tử vong. Cho nên, thỉnh đại ca thứ tiểu đệ không thể tiếp nhận những thứ này. Lều của tiểu đệ trước đây ra sao, sau này vẫn sẽ như vậy. Nếu như đại ca cố ý, vậy tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là đêm không ở trong trướng cùng các lính gác đứng trực. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Lâm Ba lại uy hiếp Cửu Vương ra. Nghe xong lời nói như thế, Lương Kiêu muốn trách cứ nàng đều trách cứ không được, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói. Vì huynh còn tưởng rằng ngươi thích, nếu không thích đây là vì huynh nhiều chuyện. Hiền đệ nói đúng, hành quân đánh trận chính là muốn ăn khổ mới có thể đánh thắng trận. Vi huynh liều kêu người đem đồ vật trả lại chỗ cũ. Kỳ thực Lương Kiêu ở trong quân cùng nàng bình thường gian khổ cùng các tướng sĩ đồng thời ăn ở khí trời lạnh, lều chính mình cũng vẫn là như cũ, chỉ là sợ nàng đông nhiễm lạnh. Cũng không biết là nguyên nhân gì, mặc kệ Liễu Lâm Ba nói với hắn cái gì làm cái gì hắn đều không đành lòng làm phật ý nàng, làm cho nàng không vui. Theo lý thuyết thích một người cũng sẽ không thích đến mức độ này chứ. Huống hồ hắn vẫn là vương gia a, là mọi người nên nịnh bợ hắn còn không kịp chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thực cũng rất đối lý, rất uất ức, mình là con cưng của trời, chỉ cần hắn đồng ý toàn bộ lương quốc mỹ nữ đều hưởng không hết, nhưng vì sao lại cứ yêu thích nam tử? Nếu như là những nam tử khác cũng thôi, nhưng vì sao một mực là Liễu tướng quân? Ngay cả đối với hắn tốt cũng làm cho chính mình cảm thấy như phạm tội, nhưng một mực lại không ngừng được muốn đối xử tốt với hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn thật nên vui mừng Liễu tướng quân nghĩa đảm trung tâm, đối với lương quốc trung thành tuyệt đối, bằng không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Liễu Lâm Ba không nghĩ tới Cửu Vương gia sẽ đối với nàng tốt như vậy, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Vẻn vẹn một câu nói, liền để bố trí một ngày của công nhân bố trí lại nguyên dạng, nàng cũng biết Lương Kiêu là xuất phát từ lòng tốt, chỉ là loại tốt này, làm cho nàng càng ngày càng kinh tâm. Cửu vương gia cũng quá yêu ái nàng rồi. Kinh hoàng, tiểu đệ kinh hoàng a, đại ca. Trời xanh đại địa a, để kẻ này đầu óc tỉnh táo chút đi, thì không phải là đoạn tay áo a, Liễu đại tướng quân nàng liền đã quên, nàng cùng cửu vương gia là hai vợ chồng. Vợ chồng a, cách chương.